Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 438. Bảo kiếm thon dài giống như răng nanh của loài dã thú điên cuồng chém tới. Mỗi thanh kiếm giống như cánh quạt đang quay với tốc độ cao, tỏa ra rất nhiều kiếm khí và vô số kiếm ảnh bao vây lấy cả bà lão. Nhưng bà lão đang ở giữa kiếm khí và kiếm ảnh vẫn không hề hấn gì, nhẹ nhàng tránh né. Cuối cùng bà ta nhắm trúng một thành viên trong đội phản quyết, là tay tung vào một chưởng, ầm, thành viên kia lập tức hộc máu bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Thế công có mọi người xuất hiện lỗ hổng, bà lão thừa thắng truy kích, dùng gậy làm kiếm chặn lại kiếm của những người này, rồi giơ bàn tay khô gầy vàng vọt lên vỗ mạnh, ầm ầm ầm ầm, những âm thanh nặng nề thi nhau vang lên. Từng thành viên của đội phản quyết bị đánh bay đi. Mọi người nhìn kỹ thấy chỗ bọn họ trúng chiêu xuất hiện một chưởng ấn màu xanh tím, dường như có chưởng khí đánh vào trong cơ thể bọn họ, khiến khí tức của toàn thân hỗn loạn, khó mà đứng dậy được. Cho dù gắng gượng được thì cũng học ra máu tươi, không còn sức chiến đấu. Chẳng mấy chốc, cả đội phản quyết Thiên Khải đã bị bà lão này xử lý xong. Mọi người kinh ngạc, người phía bên này cũng trầm mặc. Thân là vệ sĩ có bạch hỏa thủy, thực lực của bà lão này không có gì phải nghi ngờ, chắc chắn là hơn đích đội phản quyết Thiên Khải. Dù sao địa vị của bạch hỏa thủy cũng cao hơn đội phản quyết Thiên Khải không biết bao nhiêu cấp bậc. Người bảo vệ cho sự an toàn của bà ta sao thể là hạng tầm thường được chứ? Ra ngoài thì thực lực của đội phản quyết Thiên Khải là vô địch, nhưng ở Thương Minh, thậm chí là đại hội thì bọn họ cũng chỉ là những tay đấm bắt con, cầu chiều bọn họ để đối phó Thương Minh không cảm thấy quá hoang đường hay sao? Bà lão cười nói, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ và trêu chọc. Thương Minh quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Người thanh niên trước đó bước tới, sao nào bắt con, cậu muốn đến thử thủ đoạn của tôi sao? Bà lão khiến bắt hỏi, thử xem sao. Người thanh niên đáp lại, được, lâu lắm rồi không có ai dám đứng trước mặt thách thức tôi như vậy. Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nào, ra tay đi để tôi xem cậu có bản lĩnh gì mà huênh hoang như vậy. Bà lão nện cái gậy xuống đất, mỉm cười nói. Người thanh niên này chính là Lâm Minh, gật đầu cũng không cách sáo mà lấy châm bạc ra đâm mấy cái vào người, sau đó cho tay lên, năm ngón tay siết chặt thành quyền. Toàn bộ 33 giọt đã được phát động, sau đó anh bỗng nhiên biến mất. Bà lão sửng sốt. Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn, hai bàn tay đã chìa tới chộp lấy hai vai bà ta, rồi dùng sức rắc, xương bả vai bà lão nứt vụn rắc. Cùng lúc đó, hai cước ảnh đá mạnh vào queo chân bà lão, xương chân cũng gãy ra. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Sau khi làm xong, Lâm Minh liền quay về lại vị trí ban đầu, và bà lão đã nằm bẹp dưới đất không dậy nổi nữa. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ bất lực và giọng nói đầy run rẩy sợ hãi. Bạch Hòa Thủy ngây ra, đầu óc cũng ngừng suy nghĩ, bà lão đã bị chế ngự rồi sao? Chỉ trong chớp mắt như vậy sao? Sao thể chứ? Tuy bà ta không phải là đệ nhất cao thủ của Thương Minh, nhưng chắc chắn là người có thực lực mạnh hơn đội trưởng Viêm Hận của đội phản quyết Thiên Cải không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết rằng 30 năm trước, bà lão đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, tung hoành cả giới võ đạo, không ai dám chọc bà ta. Cũng chính vì thực lực phi phàm trác tuyệt của bà ta mà Thương Minh đã bỏ nguồn tài nguyên to lớn để chiêu mộ. Bao nhiêu năm nay không biết bà lão đã giết bao nhiêu người muốn làm hại Bạch Hòa Thủy, nhưng hôm nay bà ta lại thua một cách thảm hại, còn chưa so được một chiêu nào với đối thủ. Bạch Hòa Thủy hít vào một hơi không khí lạnh, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt này. Bà còn muốn đánh nữa không? Lâm Minh ngồi xổm xuống nhìn bà lão đang run rẩy lên tiếng hỏi. Bà ta mở to hai mắt, khóe môi mấp máy không dám đáp lại. Lâm Minh đứng dậy nói với Bạch Hòa Thủy ở bên kia, Bạch Minh Chủ, còn bà thì sao? Bà cụ bị Lâm Minh chinh phục một cách dễ dàng khiến những người có mặt phải thất kinh. Đám đông run rẩy bất an, nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là một đám người bình thường, do việc kinh doanh làm lớn nên được vào Thương Minh. Bọn họ không phải là võ giả, cho dù đã chứng kiến không ít cảnh chém chém giết giết, nhưng đến lúc mà tính mạng gặp sự uy hiếp thì đương nhiên là họ sợ hãi. Nhưng điều khiến Lâm Minh bất ngờ đó là Bạch Hòa Thủy trông lại vô cùng điềm nhiên. Bạch Hòa Thủy trông vô cùng ung dung, mái tóc trắng dài bay trong gió, ngũ quan tinh tế. Người này trong một điếu thuốc, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu chính là thằng Lâm đúng không? Bạch Hòa Thủy nói ra. Bạch Minh Chủ quả như là tinh ý, Lâm Minh gật đầu không hề phủ nhận. Xem ra đại hội toàn bị cậu lừa, bọn họ tưởng cậu vô tội, cùng lắm là tỏ ra nghi ngờ đôi chút, mà không ngờ rằng đội phản quyết Thiên Khải hay là người tuyệt phạt để đã bị cậu khống chế cả rồi. Minh Chủ cứ nói đùa, bây giờ tôi chỉ muốn biết thái độ của bà thôi. Lâm Minh điềm đạm nói, có thể nói cho tôi biết Tại sao cậu lại biết vị trí của tôi không? Tại sao lại gây rắc rối cho tôi chứ? Bà Đồ Thủy nhìn anh chầm chầm. Tôi nhớ Thương Minh không có quan hệ gì với cậu mà. Thầy Đi Lâm tự nhiên lại can dự vào như vậy, thật khiến tôi nghĩ không thông đó. Lẽ nào cậu lại muốn đối đầu với đại hội sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đối đầu với đại hội. Thứ nhất là không có lực, thứ hai là chưa bao giờ có ý đó. Vậy tại sao thầy Đi Lâm lại làm thế này? Người có Thương Minh các người định tiêu diệt tôi, còn hỏi tại sao tôi lại làm thế sao? Minh Chủ không cảm thấy nực cười hay sao? Lâm Minh Thành nhìn nói, sau đó ra hiệu. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, phát tay đưa người ra đây. Vâng. Một lúc sau, một người mập phết nhưng trông khá lôi thôi sọc sạch được đẩy tới trước. Dịch Tiên Thiên. Bà Đoàn Thủy trao mày, rõ ràng là bà ta nhận ra người này. Ý kiến Minh Chủ. Dịch Tiên Thiên cúi đầu. Bà Đoàn Thủy nhìn ông ta rồi lại nhìn Lâm Minh và cảm thấy có gì đó sai sai. Dịch Tiên Thiên, tối cục xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thời lên bắt thế? Ông đã tới Giang Thành sao? Bà Đoàn Thủy hỏi lại. Vâng. Dịch Tiên Thiên run lại nói, là ông Đồng cử tới sao? Đúng vậy, Minh Chủ. Tất cả đây là chủ trương của ông Đồng, thuộc hạ cũng là vì cùng đường mà thôi. Dịch Tiên Thiên khóc dở méo dở. Hóa ra là vậy. Bà Đoàn Thủy gật đầu đánh mắt lại. Ông Đồng của chúng ta cũng giỏi quá nhỉ. Vì một chút lợi lạc thôi mà bà đứng cả cô luôn rồi. Chắc là thông tin tôi quay về cũng là do ông Đồng nói cho ông biết, rồi ông nói cho thầy Lên biết, đúng không? Minh Chủ tha mạng. Dịch Tiên Thiên gào khóc, đồ vô dụng. Bà Đoàn Thủy hừ giọng, tiếp tục nói với Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, chuyện này tôi biết rồi. Tôi nghĩ lý do cậu ra tay với tôi chắc là vì ông Đồng định ra tay với cậu và Diên Hoa, đúng không? Thế này đi, tôi giúp cậu gọi một cuộc điện thoại để ông Đồng lập tức dừng tấn công Diên Hoa. Chúng ta hai bên có Diên Hoa, cậu thấy thế nào? Điện thoại thì bà phải gọi rồi, nhưng không được gọi cho ông Đồng. Tại sao chứ? Việc ông Đồng đối đầu với Diên Hoa của tôi giống như bát nước đã hết đi thì không thể vớt lại được. Nếu lúc này bà đột nhiên gọi, ông Đồng lẽ nào lại không biết là bà đã bị tôi bắt chứ? Là mình nói ra. Ồ, xem ra thầy Lê Lâm không định thả tôi ra, phải không? Bạch Minh Chủ, bà biết nhiều bí mật của tôi như vậy rồi, tôi có thể để bà rời đi được sao? Vậy khác gì Dương Hoa sẽ gặp hiểm họa. Vì vậy chắc bà phải ở lại Giang Thành một khoảng thời gian rồi. Xem ra tôi còn hết lựa chọn thật rồi. Nếu như Bạch Minh Chủ chịu phối hợp với tôi thì tôi đảm bảo bà sẽ nguyên vẹn khi bước ra khỏi Giang Thành. Tôi biết nhiều bí mật của cậu như vậy, cậu đến nào lại để tôi rời đi sao? Bạch Minh Chủ không yên tâm sao? Tôi hỏi bà cảm thấy y thuật của tôi thế nào? Với thông tin mà Thương Minh của tôi thu thập được, ngoài vài vị trong đại hội ra, thì không ai có thể so y thuật với cậu được. Nếu ra vậy thì Bạch Minh Chủ còn lo lắng điều gì nữa chứ? Tôi thả bà ra, sẽ dùng thuốc và châm để bà mất trí nhớ một phần. Như vậy thì khi các người đi cũng sẽ chẳng thế nào nhớ ra được chuyện gì. Còn để tôi với các người, đại hội chắc chắn sẽ cho điều tra tới cùng. Tới khi đó điều tra ra tôi, thì tôi và đại hội lại kết thành thù hận. Như vậy khác gì tôi tự tìm đường chết. Vì vậy Minh Chủ yên tâm, nếu không tới nước bất đắc chỉ thì tôi sẽ không giết bà đâu. Ồ, Thần Lâm còn có thủ đoạn đó được sao? Bạch Hoàng Thủy cảm thấy bất ngờ. Bà ta nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Thế nhưng lúc này bà ta cũng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, đến cả quyền được nghi ngờ cũng có. Đi thôi Bạch Minh Chủ, Lâm Minh thản nhiên nói rồi phất tay ra lệnh cho người đưa Bạch Hoàng Thủy rời đi. Trên đường Lâm Minh giao điện thoại cho Bạch Hoàng Thủy. Không phải lúc trước cậu nói tôi không được gọi điện thoại cho ông Đồng sao? Vậy cậu cứ điện thoại cho tôi, gọi cho ai đây? Bạch Hoàng Thủy hỏi ra. Đương nhiên bà không thể gọi trực tiếp cho ông Đồng, như vậy thì quá lộ liễu. Theo lý mà nói, bây giờ bà vẫn chưa biết mọi chuyện mới đúng. Vì vậy bây giờ việc bà cần làm là tìm lý do chặn đám người đó lại. Đám người nào? Ông Đồng cứ ai đối đầu với tôi thì bà phải chặn người đó lại. Lâm Minh trầm giọng. Bạch Hoàng Thủy lập tức hiểu ra. Bà ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, hít một hơi thật sâu và nhận lấy điện thoại. Một lúc sau, một cuộc đại hung hiểm sắp đổ ập xuống Dương Hoa lập tức biến mất. Ông Đồng ở nơi xa đang cầm ly rượu lắc nhẹ và mỉm cười. Đã dặn cả chưa? Dặn cả rồi, tầm 10 phút nữa sẽ chính thức tiến hành công kích Dương Hoa. Dương Hoa sẽ bị tiêu diệt trong 30 phút đồng hồ, trở thành lịch sử. Đồng thời các cao thủ của chúng ta cũng đã xâm nhập vào Giang Thành. Tất cả những người liên quan tới Thương Minh sẽ bị tiêu diệt. Người bên cạnh cúi người mỉm cười nói, đối đầu với Thương Minh thì chỉ có chết mà thôi. Thật nên đúng là không biết trời cao đất dày. Nghe này, thông báo chuyện này ra ngoài, nói rằng Diên Hoa của Giang Thành quá ngông cuồng, không có ai ra gì dám khiêu chiến với Thương Minh, nên đó chính là kết cục của kẻ không biết nghe lời, làm vậy để giành mặt người khác, rõ chưa? Vâng, ông Đồng. Người này đáp lại và lùi ra ngoài. Ông Đồng hiếp mắt tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay với vẻ mặt vui vẻ. Thế nhưng nửa ly vừa mới vào bụng thì người thuộc hạ khi nãy lại bước vào. Sao thế? Ông Đồng vừa hỏi. Xảy ra chuyện rồi, ông Đồng. Ông Đồng khừng lại. Cái gì? Ngay cấp dưới báo cáo, ông Đồng vừa nãy còn bình tĩnh, giờ sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Bên Tống Vực, Tân Phương thế nào rồi? Họ hành động chưa? Ông Đồng trầm giọng hỏi. Bây giờ bên đó vẫn chưa liên hệ được. Mau gọi điện thoại hỏi xem. Ông Đồng vừa nói. Vâng, cấp dưới vừa vàng bấm số. Thế nhưng gọi đến thì lại báo máy bệnh. Ông Đồng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Gọi lại mấy lần mới gọi được, nhưng câu đầu tiên của đối phương lại khiến ông Đồng chạnh lòng. Ông Đồng, tôi xin lỗi ông vì hành động ngày hôm nay có khả năng tôi không thể tham gia được. Tôi đã ra lệnh cho người của tôi nhanh chóng rút lui rồi. Mong ông Đồng thông cảm, thứ lỗi. Đối với cái điện thoại là giọng nói bất lực của Tống Vực. Tống Vực, ông có ý gì? Tôi bảo ông giải quyết việc mà còn một mực từ chối sao? Ông to gan thật đó. Ông Đồng nổi giận, giật lấy điện thoại, gằn giọng nói. Ông Đồng, ông đừng nóng giận. Tôi không còn cách nào khác. Mình chủ đột nhiên sắp xếp cho tôi mấy nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu tôi không nhanh chóng hoàn thành e là sẽ mất mạng. Bên phía tôi cũng không đủ nhân lực, làm gì có sức để quan tâm tới chuyện gian thành nữa chứ. Ông Đồng, ông thông cảm, thứ lỗi cho tôi. Tống Vực nói ra, nhiệm vụ quan trọng gì chứ? Ông Đồng sửng sốt. Những người từ chỗ ông ta trước đó đều nói được minh chủ sắp xếp nhiệm vụ quan trọng, bây giờ ngay cả Tống Vực cũng nói như thế. Sao lại như vậy chứ? Đang yên ổn tại sao minh chủ đột nhiên giao nhiệm vụ cho bọn họ chứ? Sắc mặt ông Đồng khá khó coi, suy đoán nguyên nhân bên trong. Lúc này điện thoại ông ta rung lên. Ông Đồng liếc nhìn sắc mặt căng chặt, chần chừ một lúc rồi mới thận trọng ấn vào nút trả lời. Minh chủ đã muộn như vậy rồi mà còn có việc gì sao? Ông Đồng cố gắng lấy giọng nói của mình thật bình tĩnh. Có một nhiệm vụ giao cho ông làm, ông hãy mau chóng tập hợp nhân lực chuẩn bị hành động. Giọng Bạch Hòa Thủy vang lên. Chuyện gì thế? Gấp về sao? Ông Đồng ngạc nhiên hỏi. Có người đang nhắm vào thương binh của chúng ta, có ý định ám sát các thành viên trong thương binh nhằm làm loạn hoạt động bình thường của thương binh. Lần này tôi đã điều tra ra được nhóm người này qua đại hội. Đại hội vốn dĩ định giải quyết thay thương binh, nhưng vì đại hội sắp diễn ra, bên đó không đủ nhân lực nên tôi định tự mình giải quyết. Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông. Ông lập tức dẫn người đến đây tiêu diệt hết đám người này, sau đó đưa đầu của chúng đến gặp tôi, rõ chưa? Vâng, ông Đồng vội đáp tràn đầy kinh ngạc. Thế mà đã có người dám ra tay với thương binh sao? Đúng là anh hùng mật gấu rồi đấy mà. Tháng nào Bạch Hòa Thủy làm trình viên ra lệnh dẫn người đi đột kích vào lúc muộn như thế này? Nhưng chuyện đánh giết này là bảo đại hội đi làm chẳng phải phù hợp hơn sao? Các cao thủ bên thương binh đều chỉ là vệ sĩ được tuyển vào, báo họ giết người có thể dứt khoát nhanh gọn được sao? Ông Đồng cảm thấy rất khó hiểu. Không biết tại sao ông ta vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cục vấn đề nằm ở đâu. Thôi vậy, ông Đồng lấy điện thoại ra bấm số của vài tên cấp dưới của mình, gọi họ chuẩn bị rồi định tự mình đến đó. Nhưng vừa định làm thì ông ta lại do dự. Cân nhắc một hồi, ông ta quyết định chỉ bảo cấp dưới của mình đi đến nơi mà Bạch Hòa Thủy nói ra, còn mình vẫn ở lại thương minh quan sát. Dĩ nhiên bên Bạch Hòa Thủy cũng nhận được tin tức, ông Đồng không đi. Bạch Hòa Thủy ở trong phòng đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói. Tiếc thật, nếu ông ta đi thì tôi có thể lấy đầu ông ta về đây rồi. Lê Minh khai nhận nói, đúng là một con cáo già vô cùng thận trọng, muốn giết ông ta không phải là chuyện dễ. Bạch Hòa Thủy nói ra, thường mình các người có ai mà không gian xảo như cáo già đâu chứ. Nếu là thế thì chỉ có thể tha cho ông ta một mạng trước. Lê Minh nói ra, bà gọi điện để đám người thương binh yên tâm trước đi, rồi bà ở dân thành một thời gian. Bạch Hòa Thủy lập tức làm theo, vô cùng phối hợp. Lúc này Quy Tinh bước nhanh vào trong phòng. Giá chủ, có người tìm cậu. Tìm tôi sao? Ai thế? Lê Minh hỏi. Quy Tinh nhìn Bạch Hòa Thủy thấp giọng nói, người của đại hội Long Giang Phong và cha cậu ta Long Hâm. Vừa nghe thế, với mặt Lê Minh lập tức trở nên nghiêm trọng. Long Hâm thuộc cấp bậc nào ở đại hội? Tôi chỉ có thể nói với cậu là quyền cao chức trọng, Bạch Hòa Thủy nói ra. Lê Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, dẫn tôi đến văn phòng để tiếp đón. Vâng. Không lâu sau, hai cha con Long Hâm được Nguyên Tinh và Mã Hải dẫn vào văn phòng chủ tịch Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, của các ông đâu? Long Giang Phong nhìn văn phòng không có ai, cực kỳ bất bản hỏi ra. Hai vị đợi một chút, chủ tịch Lâm sắp đến rồi, mời hai vị ngồi, tôi sẽ bảo thư ký chuẩn bị trà cho hai người. Mã Hải mỉm cười nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Nguyên Tinh đứng trước cửa văn phòng như đang theo dõi hai cha con. Long Giang Phong mất kiên nhẫn đi qua đi lại trong văn phòng. Long Hâm lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn xung quanh văn phòng, cuối cùng dừng lại nơi Nguyên Tinh đánh giá một hồi rồi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ bên cạnh thầy Lâm lại có người tài như vậy, thú vị đó. Long Hâm lẩm bẩm với mặt trầm ngâm. Người tài gì sao? Chà, mấy người ít ơn này ấy à, cha gọi bừa một người cũng có thể đánh bại được chúng, sợ cái gì chứ? Long Giang Phong nói ra. Vậy sao con còn bị người ta dạy dỗ? Long Hâm hỏi ngược lại. Con chỉ sơ suất thôi, thất bại thì phải thừa nhận. lần này con có thể sống sót quay về, lần sau thì chưa chắc đâu. Không phải lần nào cũng may mắn thế đâu, Long Hâm lại nói ra. Lê Gia Phong há miệng nhưng không cãi lại được, ấm ức đến mức mặt đỏ bừng. Ông Long, để ông đợi lâu rồi. Lúc này một bóng người nhanh chân bước vào văn phòng, chính là Lâm Bân. Lâm Gia Phong đưa mắt nhìn, trong mắt đầy lửa giận, siết chặt nắm đấm, chỉ muốn đánh chết người này. Trái lại Long Hâm lại tỏ ra rất thản nhiên. Cậu là thật đấy đúng không? Khí chất bất phàm này đúng là khiến người ta khó mà quên được, bái phục, bái phục. Vì này là tôi là Long Hâm, còn đây là con trai tôi, Long Hâm bình tĩnh nói. Thì đó là ông Long thất lễ rồi, là mình khách sáo nói. Thật đấy Lâm, chúng ta nói ngắn gọn một chút nha. Trong người con trai tôi có độc cực mạnh, chỉ có cậu Lâm mới thể chữa khỏi. Mong thầy Đưa Lâm đừng làm khó bọn tôi, giải độc giúp con trai tôi cảm tạ vô cùng. Lâm Hâm nói ra. Lâm Minh khẽ cười không nói gì, chỉ bước đến trước bàn làm việc ngồi xuống, tự mình rót một tách trà uống một ngụm rồi nói. Tại sao? Chỉ mấy chữ đơn giản đã nói rõ lập trường của anh. Thằng khốn họ Lâm kia, mày muốn chết, mày có biết cha tao là ai không? Để tao nói cho mày biết, nếu mày không giải độc, tao đảm bảo ngày mai dương hoa của mày sẽ không nhìn thấy mặt trời. Lê Gia Phong tức giận và gầm lên liên tục. Trước đây cũng có người từng nói với tôi như thế, chỉ tiếc là người đó đã trở thành tù nhân của tôi rồi. Lâm Minh lắc đầu. Người trước đó có thể so với bọn tao được sao? Mày cũng không xem lại xem bọn tao đại diện cho ai, bọn chúng là cái thái gì chứ? Mày đang coi thường bọn tao sao? Lê Gia Phong gào lên. Chuyện này có lẽ người khác không là gì, nhưng có một người chắc là có cấp bậc cao hơn các người đó. Lâm Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, thật là Lâm, chúng ta không cần nói chuyện này nhiều nữa. Nói trắng ra thì nếu cậu chịu cứu con trai tôi thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Đại hội điều tra cậu thế nào là chuyện của cậu và đại hội, tôi không hỏi đến nữa. Thế nào? Lâm Hâm nghiêm túc nói. Thế nên các ông đến để ra lệnh cho tôi đúng không? Lâm Minh hỏi. Thầy là Lâm, ý của tôi không phải là như vậy. Tôi nào dám ra lệnh cho cậu, chỉ là yêu cầu mà thôi. Tất nhiên cậu có quyền lựa chọn, nhưng tôi chỉ mong cậu có thể cẩn thận suy xét, vì một khi lựa chọn sai trong chuyện này thì sẽ không có cơ hội hối hận. Tôi hy vọng cậu có thể tự mình biết ta. Lâm Hâm lại nhận nói ra. Thú vị đó. Lâm Minh không cảm xúc nói. Vậy thì mời về cho. Nghe anh nói như thế, Lâm Hâm bèn đứng dậy. Thầy Lâm, cậu có ý gì? Cậu muốn từ chối tôi sao? Tôi không thể từ chối sao? Con trai ông bắt nạt người khác, làm sằng làm bậy ở Giang Thành. Tôi không giết anh ta đã là để mặt đại hội của ông lắm rồi. Bây giờ ông còn chạy đến đây cầu xin tôi giải độc cho anh ta. Ông nghĩ có khả năng hay sao? Lâm Minh hừ một tiếng. Lâm Hâm không ngờ thầy Lâm đệ lại có thái độ cứng rắn như vậy. Chắc đối phương biết thân phận của ông ta. Nếu là thế, đối phương lại không chịu xuống nước, ngược lại còn có thái độ như thế, khiến Lâm Hâm khá bất ngờ. Thầy Lê Lâm, tôi tin cậu là người thông minh. Nếu cậu đã biết thân phận của con trai tôi, dĩ nhiên sẽ biết thân phận của tôi. Nếu cậu không cứu con trai tôi, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Để tôi nói cho cậu biết. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, e là cậu và những người bên cạnh cậu đều sẽ phải chôn cùng con trai tôi. Cậu hiểu chưa? Lâm Hâm trầm giọng nói. Ông ta vốn tưởng Lâm Minh sẽ nhượng bộ, nhưng không ngờ Lâm Minh lại vỗ tay thở nói. Được đó, ông Lâm, nếu ông đã nói thế thì được, làm phiền dẫn con trai ông về đi. Thành Lâm, cậu có ý gì? Lâm Hâm lo lắng đứng phát dậy. Tôi sẽ chuẩn bị quan tài cho mình ngay bây giờ, chờ được chôn chung với con trai ông, nhưng hãy chuẩn bị quan tài cho con trai ông sau khi ông về đến nhà. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cậu nói gì? Lâm Hâm tức giận đến mức không nói nên lời. Ông ta không ngờ Lâm Minh là kiên quyết như thế. Họ Lâm kia, mày dám? Lâm Nhân Phong điềm tiết đến mức đỏ bừng cả mặt, cả người run rẩy. Sao tôi lại không dám chứ? Lâm Nhân Phong, nếu anh không sợ chết thì đánh cược mạng của anh ra đây. Anh về nhà chờ chết, tôi đây chờ cường giả của đại hội đến. Thế nào, anh dám không? Lâm Minh hít mắt nhìn Lâm Nhân Phong. Cả người Lâm Nhân Phong run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn run rẩy lùi về phía sau, ấp úng định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Ai còn có thể nhìn ra hắn đang rất sợ. Chết sao, hắn không muốn chút nào. Cha. Lâm Nhân Phong run rẩy nhìn Lâm Hâm. Lâm Hâm biết mình không đe dọa được Lâm Minh, chỉ đành hỏi. Thầy Đại Lâm, cậu muốn thế nào? Sợ như tôi hạ độc con trai ông là vì con trai ông sỉ nhục bắt nạt bạn của tôi, đây là tội không thể tha, nên tôi muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi bạn tôi. Không thành vấn đề, Lâm Hâm đáp lại. Cha, chuyện này sao được chứ? Lâm Nhân Phong vội vã nói. Câm miệng, có thể bảo toàn được mạng sống thì chuyện này có là gì, đừng nói là quỳ, dù có phải dập đầu cũng phải làm. Lâm Hâm quát lớn. Lâm Nhân Phong nôn nóng dậm chân không nói nên lời, nhưng Lâm Hâm đã đồng ý. Thầy Lâm, bây giờ cậu gọi bạn cậu đến, tôi bảo Long Gia Phong cúi đầu xin lỗi. Đừng vội, có lẽ ông vẫn chưa hiểu rõ tư thế dập đầu tạ tội không đơn giản như ông nghĩ đâu. Không đơn giản? Vậy thầy Lâm muốn thế nào? Tôi muốn con trai ông công khai dập đầu xin lỗi, lấy thân phận đại hội của ông để quỳ gối, lời mà nói ra. Lâm Hầm không muốn cược, nên nói ngay cả thời đi khâu cũng chắc chắn được 100% có thể chữa khỏi cho Lâm Trọng Phong. Bây giờ ông ta ngoại trừ nhân nhượng Lâm Minh ra thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Lâm Hầm không ngờ Lâm Minh lại dám nói ra lời như vậy. Khốn kiếp! Lâm Hầm nổi giận, đột nhiên đứng dậy quát lớn: Thời đi Lâm, cậu thật to gan, cậu có biết cậu đang nói gì không? Muốn tôi dùng thân phận đại hội để xin lỗi cậu sao? Cậu không phải đang sỉ nhục tôi, mà là cậu đang sỉ nhục đại hội. Cậu có biết hậu quả là gì không? Hậu quả sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chuyện gì cũng phải làm theo quy tắc. Đại hội cũng là nơi theo quy tắc. Không có quy tắc thì không thành khuôn khổ. Sở dĩ đại hội có sức thuyết phục là vì luôn tuân thủ quy tắc. Tôi biết đội phán quyết thiên cãi và người tuyệt phạt bất tích ở Giang Thành. Tôi có hiểm nghi nên tôi phối hợp với người của đại hội điều tra. Nhưng Lâm Trọng Phong, con trai ông, không chỉ làm việc ác mà còn dùng danh tiếng của đại hội ức hiếp người khác, gây hại cho dân chúng, thậm chí còn động đến người của tôi. Hành vi của ta là hợp quy tắc của đại hội sao? Nếu đại hội thực sự can thiệp vào chuyện này, ai xui xẻo còn chưa chắc đâu. Lâm Hầm, tôi nói ông thế này đi, hoặc là ông bảo con trai ông xin lỗi trước công chúng, hoặc là ông về lo hậu sự cho con trai ông đi. Ông cũng có thể báo cáo chuyện này với đại hội, xem đại hội sẽ đứng về phía ông hay là đứng về phía tôi. Là mình hút thuốc, lạnh lùng nói: Cậu... À, mắt Lâm Hầm lạnh lẽo, sự nhấn nại của ông ta như đã bị Lâm Minh làm mất sạch. Người của đại hội cao ngạo đến mức nào, sợ công khai xin lỗi chứ? Nếu vậy, uy nghiêm của đại hội sẽ giảm mạnh. Hơn nữa một khi làm như vậy, e rằng đám người Lâm Hầm sẽ không còn tư cách ở lại đại hội nữa. Ông ta phân đó nặng nhẹ, đây không phải là vấn đề mặt mũi, đây là vấn đề kế sinh nhai của cả gia tộc Lâm Hầm sau này. Chà, nói lời dư thừa với tên ngu ngốc này làm gì chứ? Chúng ta giải quyết anh ta trước, nên anh ta không chịu cứu chữa cho con thì giết anh ta cùng lắm một mặt đối một mặt. Lâm Giang Phong tức giận nói. Anh ta nói xong, Lâm Hầm gật đầu. Giang Phong nói không sai. Thật Lâm, nếu con trai tôi có chuyện gì chắc chắn cậu cũng không sống được. Tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc nặng nhẹ, nếu không tôi cũng dứt đành không khách sáo nữa. Xem ra hai vị không phải đến đây để thương lượng với tôi xử lý chuyện này. Lâm Minh dập tắt đi thuốc hỏi ra. Không sai, ta đến để ra lệnh cho mày, mày không có lựa chọn nào khác. Lâm Giang Phong mắng chửi. Nghĩ ra như vậy thì không còn gì phải thương lượng nữa. Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu hai vị muốn rời đi, cửa lớn ở đó. Nếu hai vị muốn động tay thì ra tay đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, hy vọng các người có thể suy nghĩ thận trọng, bởi vì một khi ra tay thì không thể hối hận. Ông ra tay thì đồng nghĩa tôi sẽ không cứu con trai ông rõ chưa, ông Long? Nghe được lời nói đó, Lâm Hầm lo lắng hơi do dự. Lâm Trọng Phong lại không quan tâm tới những cái đó, hắn không ưa Lâm Minh từ lâu, vừa mắng chửi vừa bước nhanh về phía Lâm Minh. Ầm! Lâm Trọng Phong đứng vào bàn làm việc trước mặt Lâm Minh, sức mạnh hung bạo làm bàn nứt ra. Ồ, Lâm Minh không hề hoảng sợ, xem ra ông đã mời được thần y cho con trai ông. Nếu không thì cậu ta không thể nào có sức mạnh như vậy. Thần Lâm, người này khiến tôi cúi đầu không nhiều. Tôi đã đích thân đến tìm cậu, là cậu không để mà tôi đó. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Lâm Hầm nghiến răng quyết định dùng vũ lực ép Lâm Minh khuất phục. Nhưng ngay khi ông ta định ra tay, cốc cốc cốc, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó Mã Hải nhanh chân bước vào văn phòng. Chủ tịch Lâm, có khách quý cầu kiến. Ai thế? Thần Lâm, sao cậu quên mất tôi rồi? Ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên. Sau đó một giọng nói đỉnh đạt truyền vào. Nhìn lại là Thì Thiên Diệp của Tứ Huyền Thiên. Thiên phó trưởng môn sao? Lâm Hầm ngạc nhiên. Ông ta đã từng gặp Thiên Diệp, nhưng Thiên Diệp dường như không nhìn thấy Lâm Hầm, dừng ánh mắt trên người Lâm Minh. Thiên phó trưởng môn, sao ông lại đến Giang Thành rồi? Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Thần Lâm, trưởng môn nói tôi đến đây gặp cậu, thuận tiện hỏi xem quyết định của cậu như thế nào. Thiên Diệp cười nói, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng Lâm Minh vẫn không ngừng lắc đầu. Thiên phó trưởng môn, tôi vẫn câu nói đó, tôi sẽ không cân nhắc chuyện gia nhập Tứ Huyền Thiên, cho nên mời ông về cho. Thần Lâm, nếu cậu đã vô ý, chúng tôi cũng sẽ không vội. Cậu cứ suy nghĩ đi, chúng tôi không yêu cầu cậu phải trả lời chúng tôi ngay bây giờ. Thiên Diệp hơi thất vọng, vội vàng lên tiếng. Lâm Hầm nghe vậy ngạc nhiên không thôi. Thiên phó trưởng môn, lời ông nói là có ý gì? Ông đích thân đến Giang Thành chiêu mộ Thần Lâm và Tứ Huyền Thiên sao? Lâm Hầm tiến tới hỏi. Thiên Diệp bấy giờ mới phản ứng lại, quái lạ nhìn Lâm Hầm. Ồ, ông Lâm Hầm sao? Sao ông lại chạy đến đây? Tôi không có gì. Lâm Hầm nhíu mày không trả lời vấn đề này. Thiên Diệp cũng không tức giận, tiếp tục nhìn Lâm Minh. Thần Lâm, tóm lại chưa muốn dặn dò, lúc nào cậu muốn vào Tứ Huyền Thiên thì cứ điện thoại cho tôi là được. Cánh cửa Tứ Huyền Thiên luôn rộng mở với cậu. Được, cảm ơn ông. Lâm Minh gật đầu. Lâm Hầm nhíu mày. Thần Lâm, cậu cũng kiêu ngạo thật đó. Thiên phó trưởng môn của Tứ Huyền Thiên đích thân đến đây mời cậu gia nhập Tứ Huyền Thiên, cậu lại từ chối sao? Cậu không coi trọng võ học của Tứ Huyền Thiên sao? Phải thì đã sao? là mình trả lời thẳng: cậu nói gì? Lâm Hâm nổi giận, còn định nói gì đó. Thiên Diệp vội vàng ngăn lại: ông Lâm Hâm đừng giận, chuyện này không trách Thành Lâm, không trách cậu ta sao? Cậu ta sỉ nhục Tử Huyền Thiên các ông như vậy, ông là phó trưởng môn Tử Huyền Thiên sao lại không giận chứ? Chẳng lẽ ông không muốn bảo vệ tôn nghiêm của Tử Huyền Thiên sao? Lâm Hâm âm thầm quát lên. Ông ta không phải cảm thấy bất bình mà là muốn làm rõ mối quan hệ của Tử Huyền Thiên và Lâm Minh. Nhưng Thiên Diệp lại cười khổ lắc đầu: ông Lâm Hâm, chuyện này chẳng có gì mà sỉ nhục với không sỉ nhục. Thật ra Thần Đại Lâm quá thực không cần phải xem trọng võ học của Tử Huyền Thiên, bởi vì tôi không phải là đối thủ của Thần Đại Lâm. Cái gì? Lâm Hâm giật mình, khó tin nhìn Thiên Diệp: ông không phải đối thủ của cậu ta sao? Sao thế được chứ?